Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 20 của hệ thống Bát Quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là nhân vật chính của chúng ta hắn đã thể hiện một cái phong độ rất là chất, quá là chất. Và bây giờ thì hắn đang chuẩn bị đối mặt với một sự vụ mới, đó là quỷ điện thoại. Vậy quỷ điện thoại có liên quan cái gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Hãy ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ, xin phép được bắt đầu tập 20 của hệ thống Bát Quỷ. Chương 129. Điện thoại không người mà tự kêu. Trần Bình không có giấu giếm, đem sự tình kể lại cho Trần Nhã. Hôm trước thời điểm công ty liên hoan, Trần Bình cùng với Tiểu Trương, mọi người đang chơi rất vui vẻ. Qua 3 tuần rượu, trong người của Tiểu Trương say say đưa ra một trò chơi gọi là gọi điện quỷ báo. Chính là mỗi một người đọc ra một con số, Tiểu Trương đem con số nối liền lại, cộng thêm với số điện thoại trước, sau đó bấm qua. Thời điểm bấm qua, mọi người trong miệng phải không ngừng niệm: ta muốn cùng ngươi gặp nhau, xin bước ra đây. Trần Bình vẫn nhớ thời điểm mọi người chơi trò chơi này, Tiểu Trương bấm một cái số điện thoại lúc trước không kêu. Sau đó mọi người cười ha hả. Bây giờ mới nhớ lại, Trần Bình nghĩ ra một việc. Sáng nay cảnh sát đến công ty nói cho bọn Trần Bình biết, cảnh sát phát hiện Tiểu Trương tự sát ở trong nhà. Mà trải qua điều tra của cảnh sát, Tiểu Trương lần cuối cùng trò chuyện là thời điểm 10-11 giờ. Hắn nói chia tay với bạn gái. Căn cứ vào điện thoại điều tra, trong điện thoại chỉ gọi mấy phút là cúp máy. Ấy thế nhưng đại sảnh nhà Tiểu Trương camera ghi lại biểu hiện ban đêm 11:30, Tiểu Trương hét lên vào điện thoại điều gì đó. Đến 11:40 lại hét lên tiếp, cứ đứt quãng cách 10 phút lại gào thét. Tiếp tục cứ như vậy cho đến tận khoảng 12 giờ. Căn cứ theo camera, Tiểu Trương cũng không phải là vô duyên vô cớ hét vào điện thoại như vậy, mà là ở trên điện thoại có biểu hiện gì đó hắn mới gào thét như thế. Ấy thế nhưng cảnh sát lấy ghi chép cuộc gọi của điện thoại, ngoại trừ ban đêm 11:30 Tiểu Trương trò chuyện với bạn gái thì không còn cuộc gọi nào khác. Qua kiểm tra điện thoại của Tiểu Trương cũng phát hiện một bí mật. Tiểu Trương cũng không có làm gì khác, không có cuộc gọi, không có tin nhắn, không có phát sinh bất kỳ gì trong vòng 11:30. Đây có lẽ chính là biểu hiện ở trên camera đã quay lại, cảnh sát mới có thể đến công ty để điều tra xem có ai gọi điện cho Tiểu Trương thời điểm đó hay không. Buổi sáng, bởi vì kinh ngạc bởi cái chết của Tiểu Trương, Trần Bình cũng không nghĩ ra sự kiện này. Bây giờ bình tĩnh lại, nói chuyện với em gái Trần Nhã, nàng mới nhớ tới sự tình gọi quỷ điện báo. Cũng không biết là vì sợ hãi hay là vì phòng tắm có một cây quạt thông gió cho nên Trần Bình cảm giác lạnh lẽo. Này này, Nhã, em nói xem Tiểu Trương có phải là tự sát hay không, hay là bởi vì chơi cái trò chơi quỷ điện báo đó. Nghe âm thanh run rẩy sợ hãi của Trần Bình, Trần Nhã vội vàng an ủi. Chị à, chị nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể là trò chơi quỷ điện báo? Hiện tại là thời đại dân chủ phú cường, thời đại khoa học công nghệ. Sau khi kiến quốc, không cho phép yêu ma quỷ quái đâu. Chị đừng có nghĩ linh tinh. Chị làm việc một ngày mệt nhọc, thôi đi ngủ đi. Bây giờ đã là 11:30, khuya lắm rồi, ngủ một giấc đi, đừng có nghĩ gì nữa. Trần Bình đáp lại vài tiếng, tinh thần cũng dịu xuống, cúp máy điện thoại. Sau đó, đến phòng tắm. Ở bên kia, Trần Nhã cùng Trần Bình nói điện thoại xong, cũng cúp máy đứng dậy, đi rửa mặt, leo lên giường ngủ. Bây giờ là 11:40. Hai chị em ở hai thành phố khác nhau, không chung một nơi ấy, thế nhưng lại thấy một sự kiện giống nhau. Trần Nhã nằm ở trên giường ngủ mà Trần Bình lại nhận được một cú điện thoại. Chuông điện thoại vang lên. Trần Bình hoang mang, hơn nửa đêm, ngoại trừ em gái mình ra còn ai gọi. Nàng nhìn về dãy số, bỗng nhiên con người co lại, hoang loạt những ký ức trong đầu bắt đầu tái hiện lại, chiếu lại hình ảnh của Tiểu Trương chơi trò chơi gọi quỷ hôm trước. 1 3 9 8 6. Nhìn số điện thoại, sắc mặt của Trần Bình lập tức tái nhợt. Đây chính là số điện thoại đó. Tiểu Trương chơi trò chơi quỷ điện báo chính là bấm vào một số điện thoại không có người. Trần Bình bị dọa sắc mặt tái nhợt, điện thoại trong tay rơi xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có số điện thoại này? Nàng nhớ rất rõ số điện thoại này lúc đó gọi là không có kêu. Là ai đùa ác? Hay là... Giờ phút này chuông điện thoại vẫn còn đang một mực vang lên không ngừng. Trần Bình không dám nghe, sợ hãi co rút ở trên giường, thần sắc vô cùng khủng hoảng. Tưởng rằng như vậy là kết thúc, bây giờ tiếng chuông điện thoại như là âm hồn đòi mạng một lần nữa vang lên, là số gọi đó. Nàng có cảm giác nếu như không đến nghe điện thoại sẽ một mực gọi cho đến khi nàng nghe thì thôi. Kiềm chế nỗi tâm tình sợ hãi, hồi chuông lần thứ ba vang lên, Trần Bình rốt cuộc lấy lại dũng khí, run run rẩy rẩy cầm điện thoại, ấn xuống nút trả lời. Đầu dây điện thoại bên kia không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở phì phò, giống như là tiếng thở từ 18 tầng địa ngục vọng lại. Ban đêm yên tĩnh, trong phòng ngủ im ắng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở rõ ràng như vậy, nặng nề đến đáng sợ như vậy, phảng phất như có một bàn tay ma quỷ đang túm lấy trái tim của Trần Bình mà bóp chặt, làm cho máu huyết không thể nào lưu thông, lạnh lẽo cả người. Alo, ai vậy? Trần Bình lắp bắp, ở trong điện thoại không có ai, chỉ là tiếng thở phì phò. Ở một thành phố khác, Trần Nhã đang chìm vào mộng đẹp. 12 giờ đêm, đột nhiên chuông điện thoại của nàng cũng vang lên, đánh thức Trần Nhã khỏi giấc ngủ. Nàng khó chịu, mở mắt nhìn về điện thoại ở trên bàn cuối giường. Tên thần kinh nào vậy? Nửa đêm còn gọi điện cho ta. À, là chị gái gọi. Nhìn màn hình điện thoại, Trần Nhã sững sờ, là Trần Bình gọi tới. Trần Nhã cầm điện thoại. Alo chị, cái này... Không đợi Trần Nhã hỏi vì sao chị mình lại gọi tới, ở đầu bên kia điện thoại mang lên âm thanh gào thét của Trần Bình. À Nhã, cứu cứu chị, là nó. Quỷ điện báo là thật, là thật. Em đừng có cúp điện thoại, nó sẽ tới đó. Em mà cúp điện thoại, nó sẽ tới đó. Em đừng có cúp điện thoại, nghe chưa? Âm thanh vội vàng, sợ hãi tràn ngập, lời nói cũng lộn xộn. Trần Nhã đang buồn ngủ nhưng hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng nghe ra được âm thanh của chị mình bây giờ đang cực kỳ hoảng hốt, tựa hồ như gặp điều gì cực kỳ đáng sợ. Chị bình tĩnh, bình tĩnh xem nào, từ từ nói, có cái gì mà quỷ điện báo? Trần Nhã trầm giọng nói với Trần Bình. Mặc dù Trần Bình nói năng lộn xộn, nhưng nàng cũng đoán ra trái tim của nàng co rút lại. Quỷ điện báo chính là sự tình của Tiểu Trương mà chị mình vừa nói hồi tối. Lúc này, ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc. Tiếng khóc vô cùng khủng hoảng. Trần Bình đang gào thét. À Nhã, quỷ điện báo là thật. Không phải là Tiểu Trương tự sát đâu, là bị quỷ giết. Hắn bị quỷ giết đó. Hắn nhất định là nhận được cuộc điện thoại của quỷ. Cuộc điện thoại kia bây giờ là quỷ tìm đến chị. Là dãy số quỷ điện báo gọi tới. À Nhã, cứu chị. Cứu chị. Lúc này, tại phòng 201 của khu nhà trọ, Vương Bình nghe lão Trần kể chuyện, gãi gãi cằm. Lão Trần vung vung tay nói: "Ây, Trần Bình này, nhận được trò chơi quỷ điện báo mà Tiểu Trương bày. Số điện thoại gọi đến không có nói năng gì. Ây, Trần Bình hôm sau tìm cái số điện thoại người đuổi tà. Ây, thật sự là phức tạp." Sở Lị Lị hỏi: "Lão Trần, vậy Trần Bình chết sao?" Chương 130. "Không chết, nàng vẫn còn sống đó." Lão Trần đáp lại lời của Sở Lị Lị. "Họ hàng xa của ta có nói, con gái của hắn, Trần Nhã, nhận được điện thoại của Trần Bình. Nàng mặc dù cũng không tin những cái việc này, tưởng rằng là Trần Bình đang đùa dai. Nhưng mà vì an toàn của chị gái, nàng cũng không dám làm liều, một mực không cúp điện thoại. Cho đến khi trời hừng đông, nàng suốt một đêm đến nhà của Trần Bình đón Trần Bình." Vương Bình ăn một miếng khoai tây chiên, cầm mảnh vụn bóp bóp, đứng dậy nói: "Đi thôi, vụ làm ăn này tôi nhận." Lúc này, tại khu dân cư Tam Hoàn tại Bằng Thành, Vương Bình và lão Trần lái xe đến, nói với nhân viên bảo vệ vài câu, hai người đi vào trong cư xá. Đây là khu cư xá cao cấp, ở trong cư xá vườn hoa rất đẹp, đủ mọi loại màu sắc, được xây dựng thiết kế vô cùng tinh xảo. Ở xung quanh thảm thực vật rậm rạp, kiến trúc tinh xảo vô cùng. Vườn hoa bên cạnh có một số đứa trẻ con đang chơi, tràn đầy tiếng cười nói. Cách không xa còn có mấy ông bà già tập thể dục, còn có mấy ông bà già tập thái cực quyền hoặc là ngồi trên bàn đánh cờ tướng. Hình ảnh vô cùng ấm áp hài hòa. Trần Bình và Trần Nhã có lẽ là ở đây. Vương Bình liếc xuống, bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một đứa bé ở bên vườn hoa. "Sao vậy?" Lão Trần không hiểu. "Đang đi, tại sao Vương Bình lại dừng lại?" Theo ánh mắt của Vương Bình nhìn sang, cách chỗ vườn hoa không xa, có một tiểu loli mặt như là phấn điêu ngọc trác, tay đang cầm một cái vũ khí của siêu nhân điện quang, quơ quơ. Khuôn mặt hồng béo nộn kia, cùng với hàm răng nhỏ nhỏ và cái má núm đồng tiền, thật đáng yêu. Lão Trần nhìn Vương Bình cổ quái thấp giọng: "Này, Vương Bình, đừng có làm loạn đó, ngươi còn trẻ, còn nhiều gái đang chờ mà. Ê, chờ đến khi bằng tuổi ta rồi, ê, thanh xuân hầu như cũng đã trôi qua rồi, thì làm gì cũng không có muộn mà." Lão có thể nhìn thấy hai con mắt của Vương Bình đang tỏa sáng nhìn tiểu loli kia. Trong lúc nhất thời, lão Trần bỗng nhiên nhớ tới một từ: "Còn mẹ nó chứ, là biến thái." Vương Bình dường như không nghe thấy lời của lão Trần nói, cứ tập trung nhìn tiểu loli. Không lâu sau, hắn quay lại hỏi lão Trần: "Lão Trần, ông có nhìn ra điều gì không?" Hắn chỉ tiểu loli: "Nhìn ra. Ê, nhưng mà ta nói rồi, cái này là án nặng lắm đó, ngươi cũng thật là biến thái mà." "Ông nghĩ cái gì vậy? Tôi làm sao có thể là loại người đó?" "Không phải sao?" Khóe miệng của Vương Bình giật giật, hiếm thấy hắn đứng đắn như vậy, hỏi lão Trần: "Tôi hỏi ông, ông nhìn tiểu loli kia sắc mặt chưa? Trong trắng lộ hồng." "Ê, trong trắng lộ hồng thì chả phải là tốt sao, khỏe mạnh mà." Lão Trần vừa nói thì đột nhiên sững sờ, nhìn kỹ lại tiểu loli, lông mày cau lại. "Này, cậu đừng nói là tiểu loli này làn da đẹp mà, con mẹ, ta chưa từng thấy làn da đẹp như vậy. Không đúng, tiểu loli này có bệnh. Không phải là làn da trắng mà là có bệnh bị tái." Đừng nhìn lão Trần đã ngoài 50 tuổi nhưng nhãn thần lại không kém. Hai mắt quả nhiên là tuyệt vời, phát giác sự kỳ quái của đứa bé. Cảm giác như sắc mặt có một loại trắng bạch vậy. Nếu như nhìn cẩn thận sẽ quan sát, mỗi một bước đi, nàng lại thở hồng hộc, dừng lại nghỉ ngơi. Vương Bình đồng ý gật đầu nhìn lão Trần, sau đó bước tới bên đó. Không chờ hắn cha hỏi, ở xa xa, cha mẹ của đứa bé chạy tới. Thấy hai người lạ lại gần con, thử hỏi nhà ai mà không cảnh giác. "Hai vị tiên sinh, các người tìm vợ con ta có chuyện gì không?" Cha của đứa bé hỏi. Vương Bình bắt tay với cha đứa bé. "Anh khỏe không? Đây là con gái nhà anh sao? Nó thật là đáng yêu. Ta là họ Vương." là hội trưởng của hội tinh vân M78 đang nghiên cứu đồ dùng siêu nhân điện quang đó, gọi là siêu nhân điện quang thu tàng súng đó. Đám người nghe Vương Bình nói vậy thì sững sờ. Còn mẹ nó chứ, người chẳng phải là người rất thích chơi game hay thôi hay sao? Đúng lúc này Vương Bình chỉ về cô bé nói: Này bé con, người thích siêu nhân điện quang sao? Là rất thích. Tiểu lô ly dương dương siêu nhân điện quang trong tay. Ta lớn lên sẽ biến thành ánh sáng, ta sẽ biến thành người cứu vớt thế giới, giữ gìn hòa bình thế giới đó. Sau đó nàng nháy đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía Vương Bình. Đại ca ca, người thật sự đến từ tinh vân M78 sao? Vừa rồi nàng nghe thấy Vương Bình tự giới thiệu, nói hắn là hội trưởng hiệp hội tinh vân M78. Đây chẳng phải là quê của siêu nhân điện quang hay sao? Nghe vậy Vương Bình gật đầu. Đúng vậy đó, ta là đến từ tinh vân M78. Hay, cha của siêu nhân điện quang còn kết bái huynh đệ với chúng ta đó, quan hệ cũng rất tốt. Hắn thời điểm ra ngoài tiêu diệt trừ gian diệt ác, liền mời ta cùng với lão Vương gần nhà đi. Ngươi xem, hay, khi đó Thái La còn chưa có ra đời đâu. Cha mẹ của cô bé liền cạn lời. Nghe lời của Vương Bình nói, người ta cảm giác đây thật sự là tên điên. Cô bé nghe vậy lại vui vẻ. Đại ca ca, vậy ngươi là ai trong siêu nhân điện quang vậy? Không dám giấu cô bé, ta tên là Ziga. Thật sao? Ta không tin đâu. Tiểu lô ly mặc dù ngây thơ nhưng cũng không tin Vương Bình lại là nhân vật Ziga huyền thoại. Ta thật là Ziga mà. Vũ khí trong tay của ta là chứng minh tốt nhất. Này, ta nhờ vũ khí biến thân này mới tìm được ngươi đó. Này, vũ khí biến thân? Đúng vậy đó. Tiểu bằng hữu, nói cho ta xem, ngươi biến thân từ đâu đến vậy? Là cha ta mua ở cửa hàng đó. Vậy là đúng rồi. Trước đó ta cùng với ông chủ cửa hàng đó cũng đã thua rất nhiều tiền. Ngay cả vũ khí biến thân ta cũng thua cho hắn. Hiện tại hắn đem cái vũ khí biến thân này bán cho người đó. Nói xong Vương Bình ngửa mặt thở dài. Tiểu lô ly bây giờ tin là thật, cầm trong tay vũ khí đưa cho Vương Bình. Ziga, vậy ta đem vũ khí trả cho người thôi, nếu không người sẽ không thể biến thân được. Cha mẹ của tiểu lô ly sửng sốt, lão Trần sửng sốt, trong mắt của ba người trợn trừng nhìn Vương Bình ha hả cầm lấy vũ khí biến thân. Khóe miệng của lão Trần giật giật. Vương Bình ơi Vương Bình, này thì ra ngươi không phải là cái loại biến thái mê trẻ con, mà là ngươi đi lừa để ăn trộm đồ của trẻ con, là ngươi tranh đồ chơi của trẻ con. Cha mẹ của tiểu lô ly trợn mắt há mồm. Thời đại này thế nào vậy? Là trẻ con không có đáng tiền hay sao mà lại đi lừa gạt đồ chơi của trẻ con? Còn nữa, bọn ta đang ở đây mà ngươi lại ở trước mặt của bọn ta là lừa lấy đồ chơi của con ta. Cùng lúc này Vương Bình cầm lấy vũ khí biến thân kia, trong một sát na một màn kinh người xuất hiện, là luồng ánh sáng mà khi Ziga siêu nhân điện quang biến thân nổi lên, ánh sáng nhu hòa lóe lên rồi biến mất. Một thân ảnh mờ mờ hiện lên trên vũ khí biến thân rồi biến mất. Trừ một điểm thuộc tính gia trì vũ khí biến thân của Ziga, mọi người xung quanh không thấy ấy, thế nhưng lão Trần và cha mẹ của tiểu lô lị cũng nhìn thấy rất rõ. Này, cha của tiểu lô lị kêu lên một tiếng. Cái vũ khí biến thân này hắn rõ hơn ai khác, đây chỉ là cái bóng đèn bằng nhựa, không thể nào có phát ra loại ánh sáng này được. Hắn dùng đôi mắt không thể tin nổi nhìn về phía Vương Bình. Không lẽ thật sự lại có siêu nhân điện quang? Hắn có cảm giác như muốn gào lên một tiếng chấn động. Mẹ ơi, con gặp siêu nhân điện quang. Là siêu nhân điện quang đang nói chuyện với con gái của mẹ, nói chuyện với cháu nội của người đó. Lúc này đôi mắt của tiểu lô ly sáng lóng lánh. Wow, đại ca ca, ngươi thật sự là Ziga. Vương Bình khoát tay. Nào, khiêm tốn một chút. Đã nhiều năm rồi ta không có làm thân phận Ziga, ta đã về hưu. Hiện tại ta chỉ là một lão già thôi. Chương 131. Tam giới lục đạo nói tiếng Anh như thế nào? Vương Bình nói xong đem vũ khí biến thân lại cho tiểu lô ly. Vũ khí này bây giờ là của ngươi, ngươi cầm đi, giữ gìn cẩn thận đó. Nói xong Vương Bình phất phất tay. mang theo lão Trần tiến về phía cư xá, khu nhà ở của Trần Nhã và Trần Bình. Cha mẹ của Tiểu Lô Ly đứng sững sờ cho đến khi Vương Bình đi vào trong lầu mới giật mình tỉnh lại. Hai người nhìn nhau trong miệng một lời: Này, người kia không phải là đến lừa đồ chơi của con mình sao? Cha mẹ của Tiểu Lô Ly mơ mơ hồ hồ: Người thanh niên này là ai vậy? Hắn một loạt thao tác như vậy sau đó lại bỏ đi, mà thứ đồ chơi này lại phát sáng như vậy, cũng thật sự là kỳ diệu. Ở trên đường, lão Trần vừa đi vừa ngạc nhiên: Này Vương Bình, vừa rồi cậu làm gì vậy? Không giống như là tên biến thái mà cậu muốn lừa gạt đồ chơi, nhưng mà tại sao cậu lại trả lại? Tôi đã nói rồi, tôi là siêu nhân điện quang mà, ông có tin không? Tin. Lão Trần cũng không muốn cãi cọ nhiều, gật gật đầu, ngữ khí như chém đinh trinh đặt chặt chặt sắt. Lão đương nhiên là tin, bởi vì Vương Bình là một người kỳ tài như vậy. Vương Bình đã cho lão gặp quỷ, Vương Bình đã dẫn lão đi diệt quỷ, biết bao nhiêu sự tình thiên hoang dạ đàm đều đã xảy ra, thì có cái quái gì mà không tin hắn có thể là siêu nhân điện quang. Vương Bình lẩm bẩm, sau đó cũng không nói chuyện với lão Trần nữa. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mặt lão Trần nói một câu: Lão Trần, mấy ngày nữa ông đi tìm cha mẹ của đứa bé mà lấy tiền đi. Này, cậu vẫn tiếp tục lừa gạt sao? Là lừa gạt con nhà người ta để bán vũ khí biến thân gì ra sao? Thôi đi, là đứa bé gái đó âm khí bao phủ quanh người rất nặng, tám phần là gặp quỷ. Vừa rồi tôi làm biến thân, không phải là tôi làm như vậy là truyền linh lực vào cái thứ đồ chơi đó để giữ lại cái mạng của nó đó. À, thì ra là vậy. Được rồi, cái này thì để lão Trần ta xử lý cho. Đêm hôm đó, màn đêm bắt đầu từ từ bao phủ. Vương Bình và lão Trần cùng với hai tỷ muội Trần Bình và Trần Nhã, bốn người đang ngồi chung nhau. Lúc này khi Vương Bình đến, sau đó để lại một đạo bạch trạch khí, cho nên cảm xúc của Trần Bình cũng an ổn lại. Ở trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị, bỗng nhiên một loạt tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Trần Bình. Ngẩng đầu nhìn giờ, bây giờ là 11:30. Đám người nhìn về màn hình điện thoại, hiện lên một dãy số xa lạ: 13986. Là dãy số kia, là dãy số quỷ điện báo. Vương Bình cầm điện thoại lên nghe. Alo. Từ trong điện thoại chỉ tuyển truyền ra tiếng hít thở. Vương Bình kêu lên: Ê, xin lỗi, số máy quý khách người đang gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Câu này Vương Bình nói là dùng tiếng Anh chuẩn mực, hắn có thể cảm giác rõ ở đầu dây điện thoại bên kia tiếng thở hồng hộc bỗng nhiên dừng lại. Quỷ điện báo cúp máy. Quỷ điện báo ngây ngẩn: Đây là gì vậy? Ta là quỷ điện báo mà còn có thể cho ta vào danh sách đen sao? Thuộc tính cộng 1. Quỷ điện báo cúp máy không lâu, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số đó. Vương Bình lại bấm nút nghe. Xin lỗi, dãy số quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin kiểm tra lại sau. Sorry, the number you have called. Quỷ điện báo lại tiếp tục ngây ngẩn. Quỷ điện báo tiếp tục ngây ngẩn, con mẹ nó. Quỷ điện báo bấm sai số sao? Không thể nào, thuộc tính cộng 1. Quỷ điện báo có chút mơ hồ, đây là tình huống gì? Là mình bấm nhầm số? Đợi đến khi điện thoại một lần nữa gọi thông máy, Vương Bình lại cầm điện thoại. Xin lỗi, thuê bao của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi, xin hãy nạp thêm tiền. Sorry. Quỷ điện báo thật sự hoàn toàn mơ hồ. Quỷ điện báo là muốn ngu người. Mẹ nó, điện thoại hết tiền sao? Không phải là ta không đúng. Đây là quỷ điện báo, đâu có cần tiền, thuộc tính cộng 1. Nó vội vàng gọi tiếp. Lần này hắn nghe thấy âm thanh của Vương Bình trong điện thoại. Xin lỗi, số máy của quý khách không nằm trong vùng phục vụ. Sorry. Lần này không đợi Vương Bình nói xong câu tiếng Anh, ở đầu bên kia không còn tiếng cúp máy mà là truyền đến âm thanh của quỷ điện báo. Ta là quỷ điện thoại. Quỷ điện báo nổi giận, rất tức giận, thuộc tính cộng 1. Quỷ điện báo đang chửi ầm lên, lão tử là quỷ điện thoại. Bất luận điện thoại nào trên thế giới, ta đều có thể gọi được, thuộc tính cộng 1. Nghe lời của quỷ điện báo, Vương Bình nhìn về điện thoại, cười nói. Vậy ta đổi một câu khác đi, thật xin lỗi. Khu vực ngươi gọi không nằm trong phục vụ của tam giới. Xin ngươi gọi lại khu vực độ kiếp phi thăng, tiến vào trong lục đạo tam giới. Lục đạo tam giới tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Ta không biết câu đó đi. Quỷ điện báo phẫn nộ, thuộc tính cộng 1. Đúng lúc này, âm thanh của Vương Bình truyền đến. Wait, quỷ huynh, vẫn còn ở đó chứ? Tam giới lục đạo nói bằng tiếng Anh là như thế nào nhỉ? Đúng rồi quỷ huynh. Này, ngươi nói như thế nào? Chẳng phải là ngươi cứ thở hồng hộc vào điện thoại hù dọa người ta sao? Ê, này. Quỷ điện báo nóng mặt, nghe tiếng hít thở của chủ nhân cảm thấy rất xấu hổ. Thuộc tính cộng 1. Thời gian từ từ trôi qua, Vương Bình cũng không có nói nữa mà cứ thở phì phì vào điện thoại. Tiếng thở vẫn cứ đều đều vang lên. Quỷ điện báo nghe tiếng thở của chủ nhân cảm giác rất xấu hổ, có một loại cảm giác bị vạch trần, thuộc tính cộng 1. Lúc này sắc mặt của quỷ điện báo nóng lên. Không lẽ đây là... Đang hô hấp, bỗng nhiên lúc này hắn thấy Vương Bình vẫn còn thở. Quỷ điện báo nhịn không được gầm lên. Đủ rồi, đừng thở nữa, ta giết ngươi bây giờ. Quỷ điện báo thẹn quá hóa giận, thuộc tính cộng 1. Vương Bình cầm điện thoại trong tay đang tỏa ra âm khí, truyền đến tiếng gào thét thê lương làm cho người ta kinh sợ. Mơ hồ có thể thấy được ở ngoài cửa sổ chỗ bọn Vương Bình, từng sợi âm khí bay vào, tràn vào trong điện thoại. Hắn ném điện thoại ra, rơi bộp xuống dưới bàn. Điện thoại nổ tung, bốc lên âm khí mù mịt, xen lẫn hình ảnh một ác quỷ vô cùng dữ tợn, chính là quỷ điện thoại. Nhìn trên điện thoại, Vương Bình hướng Lão Trần. Lão Trần, đây không phải là quỷ điện thoại trong truyền thuyết sao? Lão Trần nghe vậy, hắn vỗ vỗ tay. Hai con người của quỷ điện thoại nhắm người mà nhào tới cắn Vương Bình. Thấy thế, hai ngón tay của Vương Bình tỏa ra bạch quang rừng rực, cong ngón tay búng ra một cái. Một đạo ánh sáng như lưu tinh bay tới. Quỷ điện báo kêu lên thảm thiết, bị một luồng ánh sáng đánh trúng, ngực bị phá ra một cái lỗ to. Thân thể của hắn bị thiêu đốt, bùng lên hỏa diễm màu trắng. Một thoáng đã bị đốt thành tro bụi, hóa thành âm khí, tụ vào trên ngực của Vương Bình. Quỷ điện báo trước khi chết, sợ hãi cực điểm, thuộc tính cộng 10. Giết chết quỷ điện báo, Vương Bình thu lấy 10 vạn đồng phí bắt quỷ của chị em nhà Trần Bình. Rời khỏi cư xá, Lão Trần lái xe đưa Vương Bình đi. Trên đường trở về, điện thoại của Vương Bình bỗng nhiên vang lên. Lại lần này không phải là quỷ điện báo nữa, mà là lão cha Vương Quyền gọi tới. Bắt máy, âm thanh của Vương Quyền truyền đến. Tiểu tử, ấy, người đó, chuẩn bị nghe xem. Ta, ngươi bảo ta điều tra sự tình của Tằng Gia Gia. Này, cái này cũng có kết quả đó. Chương 132, Vương Lăng. Nghe được điện thoại, lời của Vương Quyền, Vương Bình lập tức lấy lại tinh thần. Có sao? Trước đây không lâu, Vương Bình đã bảo lão cha Vương Quyền đi điều tra qua. Những tham quan đã từng bị Tằng Gia Gia của mình chửi, những kẻ phạm tội giết người, không biết sau đó bị làm sao. Không ngờ đã mấy ngày liền có tin tức. Đúng vậy đó. Ê, tất cả đều đã chết, chết không nhắm mắt đó. Vương Quyền mở miệng nói. Lần này Vương Quyền cũng không có nhì nhằng, lập tức nói thẳng. Ta trà trên mạng phát sinh qua sự kiện lớn. Ta nghĩ rằng là Tằng Gia Gia nhà ngươi đã mắng qua 8 vị tham quan, là 11 tên tội phạm giết người, cưỡng gian. Ta bảo thám tử trà giúp ta. Là tất cả 19 người này chết, nguyên nhân tử vong đều không giống nhau. nhưng căn cứ trong ghi chép hồ sơ, nguyên nhân chết của những người này có nhiều cái chết không thể tưởng tượng, không thể ngờ nổi. Đến nay cảnh sát cũng không thể nào giải đáp được những nghi ngờ này. Vương Bình có thể nghe ra trong lời của lão cha mình, ngữ khí có phần ngưng trọng. Hiếm khi thấy lão đứng đắn, nghiêm túc như vậy. Hiển nhiên là Vương Quyền cuối cùng cũng phát giác. Ngay từ đầu, Vương Bình để cho mình đi điều tra 19 người. Lão Vương Quyền cũng không có rõ lắm. Nhưng kết quả điều tra ra, Vương Quyền còn không kịp phản ứng. Đầu tiên mình cứ nghĩ lão Tằng Gia Gia này có vấn đề, là vấn đề rất lớn về thần kinh. Gia Gia Vương Thông Thiên tựa như là được khai quang, mắng 19 người đều không ngoại lệ, đều bị lão mắng chết. Nếu như chỉ là trùng hợp một người chết, Vương Quyền cũng sẽ cảm thấy là trùng hợp. Nhưng đây là 19 người đã chết, vậy thì không còn là trùng hợp nữa. Nghĩ tới đây, Vương Quyền lập tức nhớ đến một chuyện khác. Vậy cái sự tình mà bạn học ngày xưa bị Vương Thông Thiên mắng mà chết, liệu vậy là Gia Gia bệnh tâm thần, đã giết hơn 20 người. Chỉ nghĩ đến đây, sắc mặt của lão Vương Quyền cũng giật mình. Ở bên kia, Vương Bình nghe được lời của lão cha nói, trong lòng cũng thầm nhủ một tiếng, quả nhiên là như vậy. Cứ như thế mà suy đoán, Vương Bình cực kỳ chấn động. Tằng Gia Gia quá mức trâu bò, giết người cũng không do dự, toàn bộ đã giết 19 người. Ngay khi Vương Bình còn đang suy nghĩ, tính toán thử xem Tằng Gia Gia của mình trâu bò đến mức nào, thì Vương Quyền hỏi: "Này tiểu tử, này không lẽ Vương gia là..." Biết được nguyên nhân 19 người chết, lão Vương Quyền cũng suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại kết hợp với các loại manh mối, đã phát hiện ra Tằng Gia Gia của mình không phải là tâm thần. Có khi ông còn sống, tất cả ông nói đều là thật. Cái gì mà Long Hồ Sơn, giới đạo sĩ, quỷ quái, âm khí bộc phát đều là thật chứ không phải là giả. Nếu như tất cả đều là thật, vậy trước đây di ngôn của Vương Thông Thiên cũng là thật. Mình chính là đương đại Vương gia gia chủ, là một gia chủ của gia tộc đã truyền thừa đến mấy ngàn năm làm đạo sĩ. Nghĩ đến đây, Vương Quyền vội vàng hỏi Vương Bình: "Này tiểu tử, người cũng nghĩ ra chứ?" Đối với câu hỏi của Vương Quyền, Vương Bình dở khóc dở méo, hắn biết trả lời ra làm sao. Ngẫm lại, Vương Bình thành thật: "Lão cha, thực sự không dám giấu, kỳ thật con cũng đã biết rõ Vương gia, chỉ bằng bạn bè của con nói về đạo sĩ thế gia Vương gia, sau đó không ngờ mọi thứ lại là thật, con liền hỏi người đó có thấy thần kỳ hay không." Vương Quyền sửng sốt, ánh mắt trợn trừng: "Con trai, bà mẹ ngươi nói cái gì vậy?" Nghĩ tới đây thì đột nhiên nhớ tới: "Không đúng, thật sự là như vậy. Gia gia của mình, tức là Tằng gia gia của hắn, có khả năng chỉ mở miệng chửi mà đến 19 người chết không yên không ổn, là chết rất thảm. Đây không phải là khóe miệng khai quan hay sao? Gia gia của mình có khóe miệng khai quan, con trai của mình cũng có cái miệng khai quan, ấy cũng là bình thường. Dù sao yêu ma quỷ quái còn thật sự tồn tại thì có cái gì không thể đây?" "Khoan đã, dường như mình đã để mất một điểm nào đó." "Đúng rồi, Gia Gia và con trai đều có cái miệng khai quan, vậy mình có khai quan được hay không?" Cùng lúc đó, Vương Bình đang nói chuyện với Vương Quyền, thần sắc cổ quái nhìn điện thoại. Vừa rồi mình và lão cha nói chuyện xong, lão cha liền yên tĩnh lại: "Lão cha, này, không phải là người không tin chứ? Cũng không thể nào, là sự thật đã bày ra trước mặt đó." Vương Bình thì thào. Bỗng nhiên, Vương Bình nghe thấy âm thanh ở bên điện thoại của Vương Quyền truyền đến: "Này, ta rất có tiền, ta là thiên hạ vô địch. Ta rất có tiền đó, ta chính là thiên hạ vô địch đó." Nghe điện thoại của Vương Quyền truyền đến, Vương Bình sững sờ: "Bà mẹ nó chứ, lão cha mình không chấp nhận được hiện thực hay sao?" Lúc này, Vương Bình cũng không hiểu, Vương Quyền đang nhận định Vương Bình và gia gia của ông ta Vương Thông Thiên liệu có cái miệng khai quang. Như vậy căn cứ theo bản năng di truyền, chắc chắn là lão cũng có cái miệng khai quang. Nếu như Vương Bình biết rõ ý nghĩ của Vương Quyền bây giờ, khẳng định là sẽ hét lên một tiếng: "Chà, phương pháp di truyền học của Darwin không có liên quan đến ma quỷ quái." Nhưng sau khi ngây người, Vương Bình bảo: Cha, người đang làm gì vậy?" "Ta đang thử xem cái miệng của ta có năng lực khai quang hay không. Ngươi xem, ngươi và Tăng Gia Gia của ngươi đều có cái miệng khai quang, không chừng cha ngươi cũng có. Nghe được lời của Vương Quyền nói, Vương Bình thở lỏng một hơi. Lão cha không có điên, đã giám định xong. Vương Bình lảng đi. Chà, người đã đến Tằng Gia Gia đã chỗ chỉ chỗ Vương Lăng chưa? Còn chưa đi, không phải là vì giúp người điều tra hay sao? Còn có cả tiểu đàn tử cũng không có rảnh, ta dự định ngày mai sẽ đi. Bởi vì tiểu đàn tử lúc rảnh rỗi, hắn sẽ mang ta cùng Roger đi Vương Lăng đó. Sau đó, Vương Bình và Vương Quyền trò chuyện một vài vấn đề làm nhảm về yêu ma quỷ quái, hai bên cúp điện thoại. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Bình đi ăn điểm tâm, nhìn thời gian, lẩm bẩm. Có lẽ lão cha lúc này đã đến Vương Lăng. Có lẽ cũng chưa chắc. Thầm nói, Vương Bình lấy điện thoại, mở ra phần mềm đạo, mở ra tin tức. Cùng lúc này, ở một nơi rất xa với Vương Bình, ở trong một sơn cốc, một người trung niên nhân vóc dáng mảnh mai, trong tay xách một cái đèn lồng phát ra ánh sáng ba màu, dẫn Vương Quyền và Roger đi trong sơn cốc. Xâm nhập vào trong sơn cốc, người trung niên một đường rẽ trái, rẽ phải vòng vèo. Ba người bọn Vương Quyền dần dần tiến vào bên trong cốc nội. Ở trong sơn cốc sương trắng mịt mờ, tầm nhìn thấp đến đáng sợ, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như không phải là người trung niên dẫn đường, người bình thường đến đây khẳng định là cũng sẽ bị lạc. Đến rồi. Âm thanh của người trung niên vang lên. Nghe vậy, Vương Quyền và Roger sững sờ. Tiểu đàn tử, ngươi xác định là đến rồi chứ? Vương Quyền nhìn vòng quanh, xung quanh sương mù mông lung một mảnh, đừng nói là Vương Lăng, đến cả phân chim cũng không có thấy. Đột nhiên, trong nháy mắt khi Vương Quyền vừa nói, sương mù bỗng nhiên rung chuyển, giống như là đại dương tản về hai bên, vô cùng quỷ dị. Sương mù tản đi, cảnh tượng lộ ra. Oh my god! Roger lên tiếng. Vương Quyền kinh động như là gặp tiên nhân vậy. Ở phía trước có một cánh cửa đá sừng sững, cao tới hơn 10 mét. Cửa đá nối liền với vách tường của sơn cốc, tựa như là cửa đá này hình thành bằng sơn cốc vậy. Cửa đá cao 10 mét, to lớn, rất có khí thế. Rêu xanh bao phủ, phảng phất như là lão sơn thần sừng sững đứng ở đây, thủ hộ sơn cốc đã mấy ngàn năm. Đấy là... Vương Quyền kinh hô. Lão nhìn về phía cửa đá phủ đầy rêu. Dây leo bỏ lên trên đá có khắc chữ, những chữ kia vô cùng cổ kính. Thế nhưng thân là một nhà khảo cổ, lão Vương Quyền và Roger cũng nhận ra một chút. Đây chính là chữ từ thời cổ đại chiến quốc. Hai chữ này có nghĩa là Vương Lăng. Chương 133. Ngươi chính là chủ nhân của ta sao? Hai chữ Vương Lăng cứng cáp mạnh mẽ, nhìn kỹ bên trong cảm giác như thấy có đại địa thăng trầm, khí thế rộng lớn. Vương Lăng, hey, không lẽ đây chính là Vương Lăng mà gia gia điên của ta nói sao? Thật là khí thế mà. Hai con người của lão Vương Quyền sáng rực. Roger nhìn trái nhìn phải cửa đá, bằng vào kiến thức khảo cổ nhiều năm của mình kết luận. Cửa đá niên đại xa xưa này, hai chữ từ thời chiến quốc cổ tang thương cùng tuế nguyệt kia, tối thiểu phải có một đoạn lịch sử cực kỳ lâu đời. Ê, tiểu Vương Quyền, nhà ngươi rất mạnh đó, bên trong liệu rằng có cái gì năng lực như là One Piece không? Nghe vậy, Vương Quyền vỗ vỗ đầu Roger. Roger thằng cậu tử, ngươi chú ý lời nói đó, bây giờ ta đã là đạo sĩ truyền thừa ngàn năm rồi đó. Hey. Nói xong, Vương Quyền lại dừng lại, lấy ra một cành cây làm kiếm, đặt ở trên vai của Roger, vung lên nói. Ta lấy danh nghĩa của Vương gia gia chủ Vương Quyền, ban thưởng cậu tử Roger ngươi trở thành đậu bỉ đồng tử của ta. Roger lông mày trợn lên, mỉm cười nói. Ờ, vậy ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn tổ tông 18 đời nhà ngươi. Dưới sự chú ý của tiểu đàn tử, Roger cùng Vương Quyền một trận vung tay điên cuồng luận bàn. Một lúc sau, hai người mới yên lặng lại. Roger sửa sang lại quần áo, ra hiệu cho tiểu đàn tử. Này, tránh ra. Muốn người tiền nhân hiển thánh, đừng có làm ta bị tổn thương mất tập trung. Sau đó di chuyển bộ pháp, Vương Quyền đi đến trước cửa đá. ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá, tiếp xúc ở cự ly gần, càng cảm giác cửa đá hào hùng vạn trượng. Vương Quyền ngạc nhiên phát giác, cánh cửa đá này cũng không lạnh mà nó ấm như là ngọc, hết sức kỳ lạ. Bàn tay đặt lên cái lỗ khảm, cảm giác Vương Quyền thấy ngón tay đau nhói, tựa hồ như là bị trích ra một giọt máu. Máu rơi xuống cái lỗ khảm thì hiện tượng kỳ dị phát sinh. Giọt máu kia làm trung tâm, từng đạo ánh sáng hồng sắc khuếch tán ra bằng tốc độ cực nhanh, lan ra toàn bộ cửa đá bao phủ. Ở trên cửa đá tràn ngập những đường vân, tỏa ra ánh sáng hồng đỏ, giống như là chữ gà bới, nhìn rất lộn xộn nhưng lại có một cái trật tự riêng, ẩn chứa một loại chân lý nào đó từ cổ xưa. Những đường vân hiện lên bao phủ toàn bộ cửa đá, bắn ra ánh sáng đỏ rực đến lóa mắt. Cửa đá bỗng nhiên chấn động, mang theo những tiếng ầm ầm đến điếc tai nhức óc. Giờ khắc này, Roger, Vương Quyền và Tiểu Đàn Tử, ba người cũng chấn động, cảm giác như tim đập thình thịch, nhìn cửa đá đang từ từ mở ra một trái một phải. Phảng phất không phải chỉ đơn giản là một cánh cửa, mà dường như là một tuyệt thế đại hung đã ngủ say hàng ngàn năm, rung động lòng người đang từ từ sống dậy. Tiếp tục chấn động cho đến khi cửa đá hoàn toàn mở, lộ ra cảnh tượng ở bên trong. Bọn Vương Quyền trong lòng rung động mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào cửa đá. Một mảnh đen kịt lờ mờ, phảng phất như tất cả ánh sáng đều bị nuốt chừng. Ở trong cửa đá u tối, cũng không nhìn thấy gì cả, như là một cái miệng sâu lặng lặng đứng đây. Bên trong cửa tối tăm, ba người không thể nào phán đoán cánh cửa này thông đến đâu. Bọn họ không nhìn thấy điểm cuối, tất cả đều tối đen như mực vậy. Ba người Vương Quyền chấn động, vành tai. Ừ, ta nghe thấy như có tiếng gì đó. Roger cũng không dám khẳng định, hướng hướng lỗ tai về phía cửa đá. Không chỉ là lão, cả lão Vương Quyền và Tiểu Đàn Tử cũng nghe thấy. Không gian bên trong đen như mực, dường như có động tĩnh. Một âm thanh ngột ngạt mà trầm ổn, giống như là một vật nặng rơi xuống đất, lại giống như là tiếng bước chân. Ba người kinh ngạc, thứ gì ở trong cửa đá đi tới đây? Tiếng bước chân nặng nề tuyệt đối không phải là âm thanh mà người có thể phát ra, bởi vì tiếng bước chân nặng nên đáng sợ, tựa như là thần khổng lồ Titan ở phía trước. Này này Tiểu Đàn Tử, người xác định đây chính là Vương Lăng mà gia gia của ta sau khi mở ra sao? Vương Quyền quay sang hỏi Tiểu Đàn Tử. Tiểu Đàn Tử gật đầu. Là ta chắc chắn mà, xác định chính là gia gia Vương Thông Thiên, không lừa ta đâu. Vậy bà mẹ nó thứ đó là gì vậy? Đột nhiên Roger chỉ vào trong cửa đá. Bên trong u ám, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Đột ngột sáng lên hai luồng ánh sáng như là u lam. Ánh sáng giống như hai đống hỏa diễm đang bập bùng, từ bên trong cửu u hóa thành hoàng tuyền quỷ. Hai luồng ánh sáng hướng ra bên ngoài bay tới, cùng với tiếng bước chân nặng nề. Vương Quyền biến sắc, vô ý thức lui lại đằng sau. Mượn nhờ ánh sáng của hỏa quỷ, ba người nhìn thấy rõ thứ đến. Hai đạo quỷ hỏa này không phải là lửa gì, mà chính là đôi mắt. Một đôi mắt tản ra u lam. Ở bên trong hang đá tối tăm là do ánh sáng đôi mắt này chiếu ra. Ê người, không đúng, không phải là người rồi. Ta nghĩ rằng không phải là người đâu. Không lâu sau, đôi mắt kia dần dần đi tới. Một thân cao đến 2 mét, từ đầu đến chân mặc khôi giáp nặng nề. Áo giáp vô cùng uy nghiêm, toàn thân đen như mực, cùng với màu hồng sắc, kết hợp với toàn thân cao đến 2 mét, tựa như là một hòn núi nhỏ, rất có lực áp bách. Kẻ này cầm trong tay một cây phương thiên họa kích dài đến 3 mét, giống như là ma chi lữ bố, phách tuyệt vô song. Giống như là một kích bổ ngang thì ngọn núi cũng bị bổ làm đôi vậy. Hắn tựa hồ như không phải là người. Ba người Vương Quyền nhìn áo giáp trên người này, trong lòng đã có kết luận. Bởi vì thứ ánh sáng đang lập lòe kia là quỷ hỏa. Ngay trong khi ba người đang chấn động nhìn theo người mặc chiến giáp ở trong hang động, người mặc chiến giáp dừng lại trước mặt của Vương Quyền, Roger và Tiểu Đạt. Người mặc chiến giáp này uy nghi như núi, trong tay cầm thiên phương họa kích cắm xuống đất, quỳ một chân trước mặt của Vương Quyền. Người chính là Master của ta. Âm thanh ùng ùng như kích vào lỗ tai, mang theo từng tia âm khàn uy nghiêm từ người mặc chiến giáp truyền ra. Cả ba người sững sờ. Ê, con mẹ gì vậy? Người mặc áo giáp là người triều đại nào mà lại nói tiếng Anh? Một màn rung động, cả ba người còn chưa định thần lại. Tự hồ không có chỉ thị của Vương Quyền, người mặc chiến giáp này cũng không nhúc nhích, vẫn duy trì trạng thái quỳ một chân. Nhìn kỹ người mặc chiến giáp vô cùng uy vũ, lão Vương Quyền hoàng hồn. Lão cũng không phải là kẻ ngu, nhìn ra được người này cũng không phải là nhân loại. Đến mức tạm thời như thế nào thì lão cũng chưa rõ, chỉ có thể khẳng định một điểm. Người này chỉ nhận người vương gia, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương với người của vương gia. Bởi vì lão có thể cảm nhận được từ sâu trong tâm hồn có một mối liên hệ với người mặc chiến giáp, một mối liên hệ kỳ quái. Lúc này, lão Vương Quyền lâm vào trầm mặc. Lão đang tự hỏi, ta phải làm thế nào đây? Làm sao để hiện rõ khí thế của vương gia gia chủ? Không thể để cho kẻ này xem thường ta. Sau một phen suy nghĩ, lão Vương Quyền ho nhẹ, khua tay nói, ái khanh ở miễn lễ bình thân đi. Âm thanh vừa nói ra, Roger ở bên cạnh Vương Quyền trợn mắt. Này, đây là người muốn khôi phục lại chế độ quân chủ lập hiến sao? Vương Quyền xấu hổ, ho khan một cái, hướng về Roger nháy nháy mắt. Im ngay, ta chỉ là nói tiện miệng ra thôi. Ngươi dám nghi ngờ ta sao, còn không mau quỳ xuống đi hát quốc ca đi. Quanh năm hai người ở chung với nhau, Roger lập tức hiểu ý. Đây là muốn mình cùng với Vương Quyền diễn một chút. Mặc dù bình thường hay cãi nhau, thế nhưng thời khắc quan trọng, Roger cũng rất biết phối hợp. Lão cũng bắt chiếc người mặc áo giáp quỳ một chân lên hát quốc ca. Cùng lúc đó, người mặc áo giáp nhìn Vương Quyền và Roger không có một chút tình cảm nào dao động. Trong lòng nói, gia chủ đời thứ 172 Vương Quyền rất giống như là gia chủ đời thứ 171 Vương Thông Thiên. Chương 134 Vương Chiến Chi Hồn. Lời nói về quân chủ lập hiến của Vương Quyền ra oai như vậy, tuy nhiên người mặc áo giáp lại rất nghe lời, đứng thẳng dậy rút phương thiên họa kích đang cắm ở một bên. Thấy vậy, Vương Quyền cũng đứng đắn nghiêm túc dò hỏi, này người là ai, người biết ta sao? Nói thật, bây giờ ba người ở đây, kể cả là Vương Quyền, Tiểu Đản hoặc là Roger, thì ai cũng kinh ngạc. Vương Quyền mang tâm muốn khảo cổ, đơn giản chỉ là như vậy thôi. Thế nhưng bây giờ chuyện này phát sinh làm phá vỡ thế giới quan của bọn họ. Nếu như không phải ngay từ đầu đã điều tra sự kiện 19 người chết, đã có đủ mọi loại dấu hiệu chứng minh yêu ma quỷ quái và đạo sĩ thật sự tồn tại, chỉ sợ là hai người cũng không được bình tĩnh như bây giờ. Người mặc áo giáp khẽ gật đầu, mũ giáp trên thân phát ra tiếng leng keng, nhìn về phía Vương Quyền, cất giọng nói. Người là đại gia chủ đời thứ 171 Vương Thông Thiên đã bổ nhiệm, là gia chủ của vương gia đời thứ 172 Vương Quyền, là gia chủ đời thứ 171 đã cho ta xem qua ảnh chụp của người. Nói xong, người mặc áo giáp lấy ra một cái ảnh chụp. Đây chính là ảnh chụp từ thời cấp 3 của Vương Quyền, cho đến nay đã qua 20 năm. Vương Quyền giật mình, quả nhiên người mặc áo giáp này biết ra ra. Lão cũng nhảy dựng lên. Vậy là trở thành nhà khảo cổ là sai sao? Lão ra ra của mình tại sao hồi đó lại bắt mình? Từ khi gặp thấy người mặc áo giáp gọi một câu chủ nhân, Vương Quyền khẳng định người mặc áo giáp này cùng với gia gia Vương Thông Thiên có quan hệ. Không chừng người mặc áo giáp nói Master bằng câu tiếng Anh chính là gia gia mình dạy. Thực tế đúng là như vậy. Trước khi chết, Vương Thông Thiên đã đến Vương Lăng nói với người mặc áo giáp. Tiểu hồn, tương lai nếu như mà tôn tặc Vương Quyền đến Vương Lăng, người to con như vậy khẳng định là sẽ dọa sợ hắn. Để phòng ngừa là ngươi làm kinh hãi đến cháu của ta, ta đề nghị ngươi gặp hắn thì quỳ một chân xuống đất gọi hắn một tiếng là Master, có thể đỡ làm cho hắn sợ đó. Đây chính là lời mà Vương Thông Thiên đã dạy người mặc áo giáp. Nhìn người mặc áo giáp đưa ảnh chụp, Vương Quyền lộ ra một tia nhu hòa hiếm thấy. Trên ảnh chụp, ngoài Vương Quyền thì còn có một lão đầu, chính là lão Vương Thông Thiên. Vương Quyền ngẩng đầu nhìn người mặc áo giáp. Này, ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi là ai, hay ngươi là cái quỷ sứ gì? Lão lại biết rõ, trên đời này có yêu ma quỷ quái, có đạo sĩ. Vậy thì người mặc áo giáp, vì cớ gì mà lại không thể tồn tại? Ta không phải là người, cũng không phải là quỷ. Ta là chiến hồn, là chiến hồn sắc bén nhất của vương gia, đã thủ hộ vương gia tịnh thổ. Là binh khí chiến tranh của vương gia gia chủ, là vương chi chiến hồn. Người mặc áo giáp bình tĩnh đáp lại lời nói của Vương Quyền. Từ đầu đến cuối không mang theo một tia tình cảm, không có bất luận cảm động gì. Tuy nhiên khi nhắc đến vương chi chiến hồn, cảm giác như có một cỗ khí thế tỏa ra. Mọi thứ bình tĩnh, nhưng ba người Vương Quyền nghe như là sét đánh ngang tai. Người mặc áo giáp này là một kiện binh khí. Không thể nào tưởng tượng nổi một kiện binh khí tại sao lại sống, hơn nữa còn đi lại, lại còn có cả ý thức tự chủ. Vương Quyền cổ quái nhìn người mặc áo giáp, lâm vào trầm mặc. Chắc không được, hắn không mang bất kỳ tình cảm gì trong câu nói. Lúc nói chuyện với hắn có một loại cảm giác như nói với máy móc, bởi vì đây là một cỗ binh khí chiến tranh, làm sao mà biết đến thất tình lục dục. Thân là nhà khảo cổ, Vương Quyền biết Trung Quốc đã trải qua 5.000 năm lịch sử, hiểu thế nào là chiến tranh. Từ xưa tới nay nói tới chiến tranh, ai cũng nghĩ đến mấy từ lãnh huyết vô tình và tàn khốc. Từ xưa tới nay biết bao nhiêu triều đại đã thay đổi, biết bao nhiêu vương triều đã thành lập, cũng không thể nào thoát khỏi chiến tranh. Mà mỗi một trận chiến tranh đều là danh truyền thiên cổ, chỉ là tàn khốc, vô tình và đẫm máu. Lấy đâu ra thân tình, lấy lưỡi mát, gót sắt mà dẫm chết quân địch. Vô tình tàn khốc trở thành danh từ xuyên suốt qua những cuộc chiến. Người mặc áo giáp trước mắt nói hắn là vũ khí của chiến tranh, có thể nghĩ đến hắn đáng sợ như thế nào. Hắn cũng không biết ba người Vương Quyền đang nghĩ gì. Hắn tựa như là một vị thần hộ vệ trung thành, đứng sừng sững ở bên cạnh Vương Quyền, bảo hộ vương gia gia chủ. Bởi vì đây cũng là sứ mệnh của hắn, là sứ mệnh vĩnh hằng, là nguyên nhân hắn được tạo ra, là ý nghĩa để hắn được tồn tại. Trung thành với vương gia, đến chết không thay đổi. Gia chủ đời thứ 172, Vương Quyền. Ở trong Vương Lăng đã có thứ mà gia chủ đời thứ 171 Vương Thông Thiên lưu lại. Xin đi theo ta. Người mặc áo giáp mở miệng, chủ động đi vào trong cửa đá. Ê, này này, các người ở đây chờ ta một chút, ta đi xem sao. Vương Quyền ra hiệu cho bọn Roger đợi. Này, ngươi cẩn thận một chút đó, Vương Tặc. Roger mở miệng, Vương Quyền gật đầu, đi theo người mặc áo giáp qua cánh cửa đá. Hai người chậm rãi đi vào trong. Sau đó bọn họ biến mất ở trong một vùng tối tăm, chỉ còn tiếng nói của hai người vọng lại. Này, ngươi là chiến binh binh khí của vương gia, vậy ngươi có tên không? Tất cả gia chủ vương gia trước đây đều gọi ta là chiến hồn, Vương Thông gọi ta là tiểu hồn. Thì ra là như vậy. À, vậy ta cũng gọi ngươi là tiểu hồn đi. À, ngươi cũng đừng gọi ta là gia chủ 172 gì, gọi ta là Vương Quyền là được. Ê, tê ta rất dễ tính đó. Đúng rồi, ngươi ở đây bao lâu rồi? Ngươi có cảm thấy cô đơn không? Có buồn không? Từ khi Vương Thông Thiên rời đi, ta nhận lệnh của hắn ở đây chờ ngươi đã hơn 20 năm, không tịch mịch. Ê, không tịch mịch sao? Ta không tin. Ê, nếu như mà ta mà ngây ngốc ở đây 20 năm, ta khẳng định là bị điền đấy. Vậy ngươi bình thường ở đây làm gì? Là sóc lọ giải khuây sao? Ê, lại nói, ngươi có nhìn xem cái phim gì không? Ta bình thường cũng chơi máy tính. Còn mẹ nó chứ, chơi máy tính? Ê, cái gì vậy? Còn mẹ nó chứ, ngươi thật sự có máy tính sao? Nhìn vào trong cửa đá, đó là một mật thất. Lão Vương Quyền trợn mắt, lão rụi rụi mắt, mình đang thấy cái gì? Ở trong mật thất có bàn ghế, ở trên bàn đặt một cái máy tính kiểu cũ. Màn hình máy tính vẫn sáng. Nhìn ra, con mẹ nó, đây không phải là trò chơi dò mìn của Windows XP sao? Thoáng một chốc, đầu của Vương Quyền hiện ra vô số hình ảnh cổ quái. Một người mặc áo giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích to con, ngồi trước bàn máy tính, lấy tay bấm bấm chuột, chơi trò chơi dò mìn cách đây hơn 20 năm. Đúng lúc này, Vương Chi chiến hồn lên tiếng, âm thanh của nó vẫn không mang theo một chút tình cảm nào cả. Vương Thông Thiên cũng nói với ta như vậy, sợ ta tịch mịch cho nên mua cho ta một cái máy tính hiện đại nhất, lại thuê cho ta một cái băng thông internet, nộp phí cước 100 năm để cho ta chơi máy tính chờ ngươi. Nghe Vương Chi Chiến Hồn nói, Vương Quyền lập tức tấm tắc, kém chút nữa thì rơi lệ. Nghĩ tới Vương Chi Chiến Hồn ở đây chơi trò chơi giò mìn hơn 20 năm, mà nguyên nhân là vì trước đây mình cũng không tin lời của Gia Gia lúc để lại di ngôn, nghĩ Gia Gia là kẻ tâm thần, không đi tìm Vương Lăng. Đến lúc này mới dẫn đến việc Vương Chi Chiến Hồn cô độc ở đây 20 năm giò mìn. Dù sao, di ngôn của Vương Thông Thiên trước khi lâm chung cũng là sự tình của hơn 10 năm trước. Nghĩ tới đây, Vương Quyền lập tức cúi đầu gặp người với Vương Chi Chiến Hồn. Ê, ta thật có lỗi, ta thật là có lỗi. Vương Chi Chiến Hồn nhìn Vương Quyền, hắn không hiểu vì sao Vương Quyền lại xin lỗi, bởi vì hắn không có cái gì gọi là thất tình lục dục. Bất quá hắn vẫn đáp lại Vương Quyền. Lập tức Vương Quyền sững sờ, bởi vì Vương Chi Chiến Hồn vừa nói một câu tiếng Nhật. Người biết tiếng Nhật sao? Ta xem máy tính học được. Máy tính rất thuận tiện, thời đại rất phát triển. Không phải là ngươi chỉ chơi giò mìn sao? Này không đúng, hình như không chỉ là ngươi chơi giò mìn. Ê huynh đài, ngươi dùng máy tính làm gì vậy? Vương Chi Chiến Hồn thành thật. Theo như Vương Thông Thiên dạy, ta mỗi một ngày đều chơi giò mìn hoặc là xem phim hoạt hình Vua Hải Tặc, rồi kể cả Hokage ta cũng xem. Nhưng ta thích xem phim hoạt hình phong cách quốc gia chấn hồn hơn. Nói đến đây, Vương Chi Chiến Hồn đi đến máy tính, mở ra một giao diện, chính là website manga Chấn Hồn Phố. Hiển nhiên vừa rồi, thời điểm Vương Quyền đến, Vương Chi Chiến Hồn đang ngồi xem phim. Chương 135. Vương Quyền nhìn thấy liền trợn mắt há mồm. Hiện tại lão có một ý nghĩ, Gia Gia thật là ăn chơi ấy, lại dạy cả Vương Chi Chiến Hồn xem manga chơi giò mìn. Sợ rằng người dạy cho Vương gia binh khí trở thành một cái gì vậy. Nhìn về phía website manga, trong lòng của Vương Quyền cảm giác tội lỗi tiêu tán không ít. Cũng may không phải chỉ trong 20 năm chơi giò mìn, vậy là chua xót, quả thực là thương tâm. Vương Chi Chiến Hồn đem Phương Thiên Họa Kích gác một bên, đi đến trước mặt một cái hòm lớn, bành một tiếng, đem hòm lớn đặt xuống trước mặt của lão Vương Quyền. Vương Chi Chiến Hồn nói, đây là thứ mà Vương Thông Thiên lưu lại cho người. Hiện tại nó sẽ bắt đầu thuật lại lời nói của Vương Thông Thiên cho Vương Quyền người. Nghe vậy, Vương Quyền rời ánh mắt nhìn vào cái dương lớn, sau đó lại nhìn Vương Chi Chiến Hồn. Chỉ thấy Vương Chi Chiến Hồn giơ lên tay trái, chỉ vào Vương Quyền. Âm thanh của nó không băng lãnh nữa, mà mang theo ngữ điệu, tựa như là một cái giọng của lão già họm hẹm đang bắn người. Cháu ta ngoan cực kỳ. Hey, tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng đến. Ta biết ngươi nhất định có nhiều điều muốn hỏi. Không sao, không sao. Tất cả nghi vấn của ngươi đều ở trong cái dương này. Ngươi sẽ có đáp án. Hey, tiểu tử, ngươi nhìn xem cái dương này, xem xong thì ngươi chính thức được trở thành đời thứ 172 gia chủ của Vương gia. Mà tiểu hồn sẽ là Vương Chi Chiến Hồn, là binh khí của ngươi. Đây là chiến màu sắc nhọn nhất của Vương gia, hảo hảo sử dụng. Mặt khác, tiểu hồn là binh khí, nhưng ta không hy vọng ngươi đối đãi với hắn như binh khí, coi hắn như là người nhà được không? Âm thanh nói đến đây, Vương Chi Chiến Hồn dừng lại. Mấy giây sau, Vương Quyền biết là Vương Chi Chiến Hồn nói xong, đang định nói thì đột nhiên Vương Chi Chiến Hồn lại lép bép. Đúng rồi, tiểu tử, ở bên trong cái dương có một cái hộp nhỏ, là ta lưu lại cho tằng tôn ta, chờ tằng tôn 25 tuổi giao cho hắn nghe chữa. Yên tĩnh, thật sự là yên tĩnh. Khóe miệng của lão Vương Quyền co giật. Nếu như không gặp Vương Chi Chiến Hồn mà thấy Vương Chi Chiến Hồn nói chuyện động tác tay chân như vậy, thì khẳng định tưởng rằng đây là lão Gia Gia tâm thần phục sinh. Phương thức nói chuyện này, cái ngữ điệu này chính xác là của Gia Gia Vương Thông Thiên. Cái hòm rất to, dài rộng phải đến 1 mét. toàn bộ đều đúc bằng đồng kim loại, nhìn nặng nề vô cùng, đầy tro bụi. Nhìn kỹ, cái hòm này xưa cũ, có lẽ là đồ cổ. Thế nhưng lão Vương Quyền nhìn thấy đồ cổ, khóe miệng run rẩy. Ấy, cái mẹ nó lại còn mật mã sao? Cái hòm cổ xưa này không phải dùng khóa đồng mà lại dùng mật mã khóa điện tử. Nhìn thấy mật mã khóa, Vương Quyền có một loại cảm giác ngây ngẩn. Sau đó lão cũng nhớ lại, trước đây lão đã tìm được một cái đồ cổ từ Minh Triều. Nhìn phấn khởi về cái đồ cổ Minh Triều thì giật mình. Đây là một pho tượng Bồ Tát, nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đảm bảo là sẽ hiện lên mọi thứ. Còn mẹ nó chứ, thật sự là người ngày xưa, tại sao vậy? Đến bây giờ ta còn nhìn thấy cả một vương chi chiến hồn từ cổ đại đang ngồi trên máy vi tính mà. Chúng ta khiêng cái dương ra ngoài, ta sẽ hướng dẫn người mở. Vương chi chiến hồn nói, cái dương rất lớn, có trời mới biết bên trong là gì. Có lẽ vẫn đi ra ngoài cùng Roger, nói chuyện với bọn họ một tiếng, để bọn họ chờ đỡ sốt ruột. Mà trời rất nhanh cũng tối, lão cũng không mang nhiều thức ăn, không thể nào ở đây được. Vương chi chiến hồn phủi tay, đem rút nguồn điện máy tính, phủ vải xong, một tay cầm phương thiên họa kích, một tay xách cái hòm đi ra. Trước khi đi, Vương Quyền nhìn vào bên trong một chút, không có gì cả ngoài mật thất của Vương chi chiến hồn. Còn có một cái cửa khác, cụ thể thông đi đâu không biết, cũng không biết là rộng bao nhiêu, bởi vì Vương chi chiến hồn không dẫn mình đến đó. Này này, ở nơi đó đến đâu vậy? U Minh Vương Quật. Tất cả phát sinh ở Vương Lăng, Vương Bình cũng không biết. Sau khi cơm nước xong, hắn trở lại phòng 201. Lúc này, thấy một người đang nằm ở trên salon, ấn điện thoại. Ở trong phần mềm đạo hiện lên một tin tức. Không giống tin tức thời sự, phần mềm đạo là phần mềm mà chính phủ làm ra riêng cho đạo sĩ. Tất cả tin tức ở trên đó đều có liên quan đến linh dị. Vương Bình đang nằm ở trên salon mở tin tức. Ngày 7 tháng 2, Hiệp hội Âm Dương của Ireland gần đây xuất hiện một số lớn âm dương sư đến một nơi nào đó, ở trường trung học nào đó ở Ireland. Bởi vì sự kiện âm khí bộc phát ở trường trung học, qua một đêm chiến đấu đã chết đi 2 âm sư đại giới. Bất quá cũng trấn áp được âm khí bộc phát, ngăn cản quỷ quái. Nhìn tin tức này, Vương Bình nhớ lại mấy ngày trước mình một lần đuổi quỷ ở trong nhà trưng bày tượng sáp. Đêm hôm đó hắn cũng xem tin tức là một trường trung học nào đó ở Ireland học sinh tự sát tập thể. Kết hợp với tin tức ở trong cái phần mềm đạo này, xem ra không phải là học sinh tự sát mà là do âm khí bộc phát mà thành. Ngày 8 tháng 2, chính phủ Mỹ liên hợp với Vatican phái đến hơn 100 giáo sĩ trừ ma trấn áp một cái nghĩa địa nào đó ở Mỹ. Nghĩa địa này là âm khí bộc phát, kết quả thất bại. Một số lớn yêu ma quỷ quái đã công phá. Tất cả 100 giáo sĩ khu ma kia trấn thủ ở đó, đến 3 phần bị yêu ma quỷ quái tàn sát, còn thừa đều đã rút lui. Tất nhiên đây cũng là âm khí bộc phát. Còn có 10 lệ quỷ đã đạt đến đỉnh cấp lệ quỷ. Có rất nhiều cô hồn dã quỷ cũng đã thành lệ quỷ. Thậm chí còn có cả một định cấp lệ quỷ dường như đã bước vào cấp bậc tà linh. Cũng chỉ có cấp bậc lệ quỷ này mới có thể đột phá phòng thủ của giáo sĩ, xông qua cấm địa của âm khí bộc phát. Nhìn tin tức này, con người của Vương Bình chớp chớp nhớ lại sự tình khác lúc hắn ngồi ở trong bảo tàng tượng sáp. Nước Mỹ có một đám sinh viên chết nằm sấp ở trong nghĩa địa, có lẽ chọc giận phải một tên tội phạm giết người hàng loạt nào đó. Tất cả đều bị phân thây bằng cơ điện. Kết hợp với tin tức ở trong phần mềm đạo, có lẽ chân tướng cũng được sáng tỏ. Đây cũng là một sự kiện liên quan đến tin tức âm khí bộc phát. Tiếp theo, phần lớn tin tức đều liên quan đến đạo sĩ hoặc linh dị hoặc là lệ quỷ giết người. Đối với Vương Bình cũng không có tin tức nào hữu dụng. Bất quá không có gì ngoài tin tức này, Vương Bình bỗng nhiên liếc đến một tin làm cho hắn chú ý. Này, lữ quỷ không thể cứu vớt. Tin tức có giới thiệu, ở một sườn núi âm khí bộc phát, đạo sĩ của vương gia mấy ngàn năm đã ẩn thế xuất thổ. Người thừa kế vương gia trong tay cầm đại đao 40 mét, như là cầm dao phay chặt dây điện. Một đường hỏa quang lập lòe, chấn nhiếp bách quỷ, danh chấn giới đạo sĩ. Người thừa kế của vương gia nhất chiến thành danh, được coi như là đại ca mang đại đao, là sát thủ của nữ quỷ cùng với ác mộng của đám quỷ đẹp trai. Nhìn tin tức này, Vương Bình trợn mắt, bảo mẹ nó chứ, cái tên chó chết nào viết báo vậy. Đúng là mẹ nhỏ không chịu học hành, lớn lên làm nhà báo. Tao sẽ chém chết hắn, mẹ nó chứ, không thể nào lấy cho ta cái tên nào oai phong được hơn hay sao? Ví dụ như là đạo sĩ mạnh nhất Tân Linh, hay là đạo sĩ của giới tương lai, hay là Thất Vũ Hải. Những cái tên này đều là khí phách như vậy, tại sao lại không lấy? Còn mẹ nó chứ, tiền sử nó chứ, đúng là nhỏ không học, lớn đi viết báo. Vương Bình mở ra nhóm chat Đại Đạo Tranh Phong, hiện lên tin tức, copy cái dòng tin nhắn của mình vừa đọc. Này, ê, cái bài báo này, Vương Bình gửi tin đi. Tin tức này là ai viết? Này, có ai biết không? Là đứa nào viết tin tức này? Là thằng nhà báo nào viết tin tức này? Có ai biết không? Hết chương 135, hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là rõ nha các bạn, chính xác Vương Bình là người trong giới, trong gia tộc của đạo sĩ truyền thừa, mà có thể nói là gia tộc rất bá đạo. Các bạn có nhớ ở tập trước khi mà bọn Trương Hạo, Trương Nghiên nó nói đến cái tứ đại âm trạch nổi tiếng không? Trong đó có U Minh Vương Quật. U Minh Vương Quật nếu như các bạn lên Google các bạn search thì có thể là sẽ không ra, nhưng các bạn tìm là Đôn Hoàng thì các bạn sẽ ra. Ở đó có một cái pho tượng Phật rất là lớn, mà cái pho tượng Phật này có từ bao giờ thì thật ra thì lịch sử cũng không dám khẳng định, người ta chỉ ước đoán thôi. Và người ta nói rằng ở dưới pho tượng Phật này nó có một cái địa đạo khổng lồ, thì cất giấu một cái cổ mộ nào đó mà cho đến bây giờ người ta còn chưa khai thác hết. Nhưng ở trong những cái thông tin ngầm thì người ta nói rằng là ở dưới cái mật thất đó thì còn một cái mật thất nữa khổng lồ mà nó liên quan đến tâm linh. Vì vậy cho đến bây giờ thì người ta cũng chưa dám nghiên cứu đến, là vì như vậy. Và một số thông tin trong cái tâm linh thì người ta có nói rằng là đây rất có thể là một trong số 18 cánh cổng địa ngục phân bố khắp nơi trên thế giới. Đó, tác giả này cũng có sự hiểu biết rất là lớn mới viết được như vậy. Ok, và tác giả đã gắn kết cái vương gia của Vương Bình vào trong cái sự kiện này. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp theo. Một người đã xuất thân không tầm thường, tự nhiên lại có một cái hệ thống từ trên đầu bổ xuống thì chắc chắn là không tầm thường rồi. Nhưng cái hệ thống, cái quan trọng là cái hệ thống này từ đâu, liệu rằng có phải là một cái truyền thừa nào đó của vương gia gia tộc hay không, chúng ta sẽ cùng xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.